sau khi xuyên sách tôi cùng bá tổng tương lai he rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thứ hai, Trừ Duyên lấy được phiếu điểm của mình toàn khối có 957 hạng, cậu tiến tới hạng 625, thành công tiến vào top trung bình. Xếp hạng này còn cao hơn tưởng tượng của cậu một chút, nhưng cũng ở trong phạm vi đã dự đoán. Cậu cong khóe miệng, thầm nghĩ trình độ dự đoán của mình vẫn không tồi. Lần xếp hạng này Hoắc Kiệu cũng tiến lên gần 400 hạng. Tuy rằng môn ngữ văn và toán học của hắn gần như là để giấy trắng, nhưng hắn làm rất tốt môn tiếng Anh và môn tổng hợp, làm lão Lỗ vốn tưởng rằng Hoắc Kiệu sẽ nộp giấy trắng cười đến không khép miệng lại được. Lão Lỗ hung hăng khích lệ hai người bọn họ một trận ở trên lớp. Trường trung học số 7 là trường công xếp hạng hàng đầu trong thành phố, điểm của bọn học sinh thường dậm chân tại chỗ, muốn tiến bộ vượt bậc trong xếp hạng hình như là chuyện không có khả năng xảy ra. Từ lúc trường học thiết lập chế độ thưởng tiến bộ đến giờ thì không thưởng được mấy lần, nhưng lần này lớp 5 một lần liền có hai người nhận thưởng tiến bộ, làm lão Lỗ cũng rất có mặt mũi trong văn phòng. Trừ Duyên lặng lẽ nhìn về phía Hoắc Kiệu, Hoắc Kiệu rũ mắt, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt trước sau như một, phảng phất như đối tượng lão Lỗ đang ra sức khen ở trên bục giảng không phải là hắn vậy. Nhận thấy tầm mắt của Trừ Duyên, Hoắc Kiệu đưa cho cậu một ánh mắt có chút bất đắc dĩ, hình như muốn nói là sao mà lão Lỗ có nhiều lời để nói thế, làm Trừ Duyên không khỏi cười lên. Thật ra ngoại trừ thành tích kiểm tra đạt tới mong đợi, trong lòng Trừ Duyên còn có cảm giác thành tựu lớn hơn. Tuy rằng cái thành tựu này không chia sẻ với người khác được, nhưng mỗi khi Trừ Duyên nhớ tới, chính cậu đều sẽ cảm thấy khó tưởng tượng được. Hôm nay đến trường đi học, cậu khẽ quan sát Hoắc Kiệu, phát hiện trên mặt Hoắc Kiệu không có dấu vết bị thương, hơn nữa trông tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Điều này không khỏi làm Trừ Duyên cảm thấy mình được cổ vũ, hình như cậu thật sự thay đổi được một ít cốt truyện gốc. Ít nhất, Hoắc Kiệu không có bị thương vì lần kiểm tra cuối tháng này. Hai chuyện muốn làm đều làm được, chế độ ăn uống của Trừ Duyên đều tốt lên không ít. Giữa trưa cùng Tiêu Trình Trình ăn cơm ở canteen đều ăn nhiều hơn một chút so với trước kia. Cơm nước xong xuôi, cậu lại đi theo Tiêu Trình Trình đến siêu thị mua đồ. Chờ đến khi trở lại phòng học, trong lớp đã có một ít bạn học đã ăn uống xong xuôi trở về. Vốn dĩ trong phòng học có người đang nhỏ giọng nói chuyện. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Trừ Duyên cảm giác khi bọn họ đi vào cửa thì có người ngẩng đầu lên nhìn cậu và Tiêu Trình Trình, sau đó liền không nói nữa. Điều này khiến cho Trừ Duyên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu cũng không biết người kia. Trừ Duyên liền không nghĩ nhiều. Buổi sáng lão Lỗ nói với cậu là tiền thưởng tiến bộ sẽ phát xuống trước khi tan học buổi chiều. Cậu có 500 đồng, Hoắc Kiệu cũng có 300 đồng. Bởi vậy từ lúc ngồi vào chỗ ngồi, Trừ Duyên đã bắt đầu mong chờ. Loại cảm giác này có hơi giống với lúc ăn Tết chờ được nhận bao lì xì. Dù tiền không nhiều nhưng chỉ việc nhận được bao lì xì thôi cũng đã đủ khiến người ta vui vẻ rồi. Huống chi bây giờ đối với Trừ Duyên thì 500 đồng đã coi như rất nhiều rồi. Trước khi bắt đầu học buổi chiều, chủ nhiệm giáo dục dẫn theo cờ đỏ tới lớp thị sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vừa mới tiến vào phòng học lớp 5, Dương Lưu Thanh sau lưng liền vội vã đẩy cửa đi vào, vừa lúc đối diện với chủ nhiệm giáo dục vừa quay đầu lại. Chuông đã vang lên rồi mà em mới đến, em đang làm học sinh hay là làm giáo viên vậy hả? Chủ nhiệm sụ mặt dạy dỗ Dương Lưu Thanh ức chừng 2 phút, đến khi giáo viên tiếng Anh Du Mạn dạy tiết một tới mới buông tha cho Dương Lưu Thanh. Chỉ là trước lúc đi ông còn không quên kêu cờ đỏ trừ điểm lớp 5. Trong phòng học lập tức vang lên một mảng thở ngắn than dài. Được rồi, không phải là chỉ trừ chút điểm còn con thôi sao? Du Mạn nhịn không được mà cười, cô tiếp đón Dương Lưu Thanh. Lần sau nhớ đừng đến muộn nha, về chỗ ngồi đi. Mặt mày của Dương Lưu Thanh xanh xao mà gật đầu, trước khi về chỗ ngồi còn nhịn không được mà trừng mắt liếc nhìn Trừ Duyên ở hàng phía sau trong phòng học. Trong lòng hắn oán giận nghĩ, đều tại tên này, nhất định phải làm cậu ta trả giá thật đắt mới được. Lúc chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ Dương Lưu Thanh, Trừ Duyên vẫn luôn không nhìn lên phía trước, cậu đang cầm viết chuẩn bị bài mới trong tiết sau. Nghe được tiếng của Du Mạn, Trừ Duyên mới ngẩng đầu lên. Không nghĩ tới lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của Dương Lưu Thanh khi nhìn qua chỗ của cậu. Cậu nhịn không được mà giật mình, ánh mắt của Dương Lưu Thanh, thật giống như là rất hận cậu. Trong lúc cậu giật mình, Dương Lưu Thanh đã thu hồi tầm mắt, trở về chỗ ngồi. Chử Duyên không nghĩ ra mà hơi nhíu mày, thật sự không hiểu Dương Lưu Thanh chừng cậu làm gì. Sau khi học xong tiết thứ hai, Chử Duyên đang tổng kết trọng điểm các thầy cô đã giảng trên lớp. Đột nhiên Tiêu Trình Trình thực kinh hoàng mà quay đầu lại, duỗi tay đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Chử Duyên, không ổn, cậu mau nhìn xem, biểu tình của cậu chàng rất sốt ruột. Chử Duyên chưa từng thấy qua Tiêu Trình Trình như vậy bao giờ. Trong lòng Chử Duyên, lộp bộp, một tiếng, có một chút dự cảm xấu. Tiêu Trình Trình cho cậu xem là một bài viết trên diễn đàn trường, trên đó có biểu tượng đề tài nóng. Hot, Chử Duyên nhìn đến tiêu đề thì sửng sốt, giáo viên Chu Hoài Sinh dạy môn toán học khối 11 bên khối khoa học tự nhiên tiết lộ đề cho học sinh. Thầy cho hợp tác âm mưu lừa tiền thưởng tiến bộ của nhà trường. LZ, đầu tiên phải thanh minh rằng tôi không phải là học sinh trong quý trường học, nhưng tôi nghe bạn của tôi trong trường học của mấy người nói chuyện này. Bản thân cảm thấy rất khó tin, rất khó tưởng tượng được ở trường trung học số 7 danh hiệu nổi tiếng lâu đời này còn có một loại giao dịch dơ bẩn như vậy công khai xuất hiện. Chuyện này rất không công bằng với các học sinh nỗ lực học tập khác. Tôi quyết định thay mặt bạn của tôi tố cáo chuyện này. LZ, trước tiên nói về tin tức tôi nghe được từ miệng của bạn tôi, giáo viên tiết lộ đề, Chu Hoài Sinh. Học sinh được tiết lộ đề, Chử Duyên. Học sinh được tiết lộ đề vốn là người xếp hạng nhất đếm ngược trong lớp 5 khối 11. Không cần hoài nghi, người này hàng năm đều xếp hạng đếm ngược, môn toán thường chỉ có thể làm được mấy chục điểm, chính xác là một tên học sinh dở. Nhưng mà vào kỳ kiểm tra cuối tháng lần này, môn toán của cậu ta đột nhiên nhảy đến 121 điểm, vượt qua trình độ bình thường của cậu ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên hàng năm đều xếp hạng đếm ngược, môn toán không đạt tiêu chuẩn, thậm chí ở lần kiểm tra cuối tháng trước cũng chỉ làm được 48 điểm, đột nhiên liền làm được tới 121 điểm. Nói chỗ này không có gì mờ ám mấy người tin được sao? 3L, tao đệt, thiệt hay giả? 4L, Chu Hoài Sinh làm giáo viên nhiều năm rồi, không đến mức như vậy chứ? 5L, một tháng làm được tới 121 điểm môn toán. Ngộ ra được gì nói cho tôi với được không? 6L, tôi học khối 11, chỉ nói một câu, lần này đề toán rất khó. Mỉm cười, 7L, tuyệt đối là có vấn đề. Không có vấn đề tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn cứ. 68L, ha ha, không có chứng cứ cái đem ra tám. 69L, ủng hộ trường học cha rõ. 70L, đủ mé, còn có loại chuyện này à? 71L, chỉ có vậy. Tôi cũng nói dối được. 72L, tôi liền biết lần này khối 11 sao lại ra một tên lập tức tiến bộ tới 500 hạng. 500 hạng đó mọi người ơi, mọi người dám tin được sao? 73L, nói thật này, cái tên Chử Duyên kia, trước kia đều xếp hạng đếm ngược toàn khối. Lần này kiểm tra còn cùng phòng thi với tao, phòng thi số 38, đều hiểu rồi ha. 126L, tôi là học sinh của thầy Chu, tôi có thể chắc chắn mà nói rằng thầu Chu không phải loại người này. Chủ Tút tốt nhất là nói chuyện có chứng cứ, cơm có thể ăn bậy, chứ nói thì không thể nói bậy nha. Mỉm cười, LZ, trả lời 126L, tôi cũng hy vọng quý trường học không có loại giáo viên có đạo đức làm thầy bại hoại thế này. Nhưng thật đáng tiếc, xác thật là tôi có chứng cứ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, thấy rõ chưa, mấy tấm ảnh này được chụp trước kỳ kiểm tra cuối tháng một lần. Chu Hoài Sinh đưa quyền tài liệu không biết có gì trong đó cho Chử Duyên, nhưng ai mà biết được trong đó có đề trong kỳ kiểm tra cuối tháng hay không, LZ, ha ha, vốn dĩ bạn của tôi chỉ là hoài nghi. Thành tích của kỳ kiểm tra cuối tháng lần này chính là bằng chứng tốt nhất rồi. Mọi người đều là học sinh, biết muốn tăng thành tích, tăng xếp hạng khó đến nhường nào, càng miễn bàn là ở trường trung học số 7. Tôi cũng không nói nhiều hơn, mấy người tự mình nghĩ đi. 172L, đệt, tôi bắt đầu tin rồi, chủ yếu là rất khả nghi. 173L, cha rõ cha rõ cha rõ cha rõ. 174L, không thể đưa tiền thưởng cho kẻ lừa đảo. Tức giận, tức giận, tức giận. 175L, nhưng vẫn còn chút vấn đề nhỉ. Nếu chỉ có một mình Chu Hoài Sinh tiết lộ đề thì chưa nói, nhưng tôi cố ý đi tra xét thành tích của vị Chử Duyên này rồi, những môn khác làm cũng không tồi mà. Tuy rằng cũng không thể nói là rất tốt, nhưng thành tích tiến bộ rất rõ ràng so với khi trước, LZ. Trả lời 175L, vậy nên không chừng cậu ta không chỉ hối lộ một mình Chỉ Hoài Sinh đâu. Tôi không phải học sinh trường mấy người nên cũng không tra được quá nhiều. Nhưng cậu ta đã có thể hối lộ một giáo viên rồi. Chẳng lẽ không thể hối lộ các giáo viên khác sao? 212L, trả lời 189LLZ. Thái quá, vốn dĩ tôi chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhìn đến chỗ này cũng không khỏi cảm thấy chủ tút. Có ý nghĩ quá kỳ lạ. Tôi chỉ nói một chút, trừ duyên mà cậu nói này thật sự rất nghèo. Cậu ta có nhiều tiền để hối lộ nhiều giáo viên vậy sao? LZ. Trả lời 212L. Đây chỉ là một suy đoán thôi. Nói không chừng cậu ta trộm được mấy bài thi khác, chứ không thành tích của cậu ta phải giải thích thế nào. Mỉm cười, trừ duyên cảm thấy trong đầu. Ong, một tiếng, cậu ngơ ngán nhìn chữ trên màn hình điện thoại, lại cảm thấy căn bản là mình xem không hiểu. Làm sao bây giờ đây, trừ duyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trình Trình vừa sốt ruột vừa hoảng loạn. Tớ cãi nhau với bọn họ ở trên diễn đàn, nhưng căn bản là bọn họ không theo tớ nói. Bây giờ người tin lộ đề càng ngày càng nhiều. Trừ duyên nhíu mày, thật ra chuyện lộ đề còn dễ giải quyết. Chỉ cần trường học cho cậu kiểm lại một lần, thế nào cậu cũng có thể chứng minh cậu làm bài bằng chính thực lực của mình. Chỉ là bài đăng này truyền bá rộng như vậy, tiêu đề còn là tên của thầy Chu, chỉ sợ đã ảnh hưởng không tốt đến danh dự của thầy Chu rồi. Trừ duyên rất hoang mang không biết vì sao lại xuất hiện bài viết thế này. Nhưng thấy thầy dạy hóa học đã đến phòng học rồi, trừ duyên chỉ đành buộc mình phải bình tĩnh lại. Cậu cười với Tiêu Trình Trình, không sao, học trước đã, cách chương.